Chương 2. 758 cầu cầu nổi giận. Nữ nhân này linh thức hẳn là cùng với nàng không sai biệt lắm, có lẽ vẫn còn so sánh nàng hơi mạnh lên cái nửa cấp bộ dáng. Đây chính là linh thức cường đại chỗ tốt, có thể ngay lập tức khóa lại mục tiêu, để người không thể tác động. Đương nhiên cái này cần quán chú đại lượng linh thức, hết sức chăm chú đánh cược một lần. Chiến đấu bên trong, không ở khóa lại mục tiêu cũng là cần phải hao phí rất đại linh biết. Giống như giờ phút này, Tiểu Mục muốn động, phụ nữ trung niên khóa lại nàng không cho động. Sau đó vẹn vẹn chỉ là một cái hô hấp ở giữa công phu mà thôi, hai đầu hỏa long sánh vai cùng vọt tới trước mặt của nàng. Oanh oanh liệt liệt đụng phải nàng thủy linh che đậy. Nàng bị một cái khí lãng nào trúng, hướng về sau ngồi ngay đó, có thể rất cảm nhận được rõ ràng thủy linh che đậy ngăn cản hai đầu hỏa long, phát ra trận trận cạo xoa tiếng. Suy suy cái thứ nhất thủy linh che đậy từ đó vỡ ra, trong chớp nhoáng liền sụp ra. Sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, bốn cái kiểu mục dùng linh thức miễn cưỡng tháo gỡ phụ nữ trung niên linh thức khóa chặt, nghiêng người một tránh, mặc dù động tác rất nhanh lại vung thượng một tầng thủy linh che đậy, nhưng trước đó, trái eo chỗ vẫn là bị trong đó một đầu hỏa long cái đuôi quét trúng. Một cỗ cự lực đưa nàng nháy mắt hung hăng nhấc lên bay ra ngoài. Màu đen song đầu quạ giống như là chỉ bệ nghệ vạn vật vương giả, đống nhiên hé miệng, phát ra một đạo câm âm ba công kích. Tiêu Mộ khoảng cách gần chạm đến tầng này sóng âm, thủy linh che đậy lúc này băng nhưng vỡ vụn. Một đạo tơ máu từ khỏe miệng nàng rơi xuống. Tiêu Mộ không kịp xóa, trở tay chính là một đạo mộc linh quang tới, người đã đi theo hướng bên cạnh tránh ra. Hai lần công kích đến, lại không có thể đem này xú nha đầu diệt sát tại chỗ. Trung niên phụ nhân trong mắt lướt qua vẻ tức giận cùng bất mãn. Nàng lập tức vung vẩy ống tay áo, phát động lần thứ ba hỏa linh công kích. Này nha đầu chết tiệt kia mỗi lần bày ra bốn tầng thủy linh che đậy, chán ở dê lẽ lại còn có thể không hao phí linh lực dẫn huyền phụ trận. Tiểu Mục phẫn nộ quát to một tiếng. Đừng để nàng mở phù phiền thu hách mí mắt nhảy một cái. Tiểu Mục một tay bày ra dẫn huyền phụ trận nháy mắt, móc ra một cái phù nhìn cũng không nhìn, trực tiếp một hơi toàn bộ triển khai, cùng nhau hướng về trung niên phụ nhân phương kia ném tới. Công kích lam phù như thế một nắm lớn khoảng chừng 3-40 khối công kích lam phù. Mỗi một lá phù đều chừng chủ nhân bảy thành huyền lực tu vi. Mặc dù không đủ để làm bị thương phụ nhân, nhưng QNZ đủ để đưa nàng ngăn lại, vì chính mình chậm được một cái thở dốc thời cơ. Nơi đây phương viên mấy chục dặm đều là thi khôi, dùng không đáng tin cậy thuấn di phù không thông báo sẽ không dây lắt đến đó cái bên cạnh cạnh góc rơi đi. Tiêu Mục cắn răng một cái, vừa định đẩy ra một chương thuấn di phù, trước dây lát đi lại nói. Trong lúc đó liền nhìn thấy trung niên phụ nhân kia, tức giận hét lớn một tiếng, từ mấy chục tấm phù bên trong nháy mắt chui ra, mặt đỏ tới mang thai nhìn mình lom lom. Chỉ gặp nàng ngón tay khẽ động, hai viên viên thủy tinh lớn nhỏ đồ vật liền xuất hiện tại trong tay nàng. Tiêu Mục vô ý thức mí mắt nhảy lên. Nay hẳn là chính là so huyền lực châu cao hơn một tầng thứ linh lực châu là từ các linh sư khi nhàn hạ dùng trong cơ thể linh lực ngưng kết mà ra, ứng phó một chút đột phát tình trạng. Này hai viên linh lực châu có thể ẩn chứa cực lớn uy lực, ai chính là Kiều Mục, cũng không dám kiên trì đối cứng nói đùa cái gì, nàng linh thức tuy cao, tu vi lại còn không có đột phá linh cảnh, nhục thân càng là yếu đến đáng thương, bị người đánh hai lần liền thổ huyết lóe một cái ý niệm trong đầu khẽ động, liền cưỡng ép bỏ rơi nữ nhân linh thức khóa chặt, thân thể hướng phía trước bay nào. Trong hai chỉ nghe tiếng gió thổi hô hô cạo qua, hai viên linh lực châu hướng về phía sau lưng nàng đánh tới. Chủ nhân một đạo phảng phất giống như âm thanh tự nhiên, đột nhiên tại bên thai nàng tấu vang cầu cầu kiểu một cơ hồ muốn nước mắt chảy nát cảm giác.